xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 3473, nữ tổng giám đốc 81. Góc truyện audio.com. Người đăng, E. Sacrotiter Siter Hát Lam Nhã Linh nói đến đây thời điểm. Dừng lại, đem tất cả nhìn trực tiếp người xem đều treo ngược lên đến khẩu vị. Lam Nhã Linh đột nhiên mở trực tiếp, còn là tuyên bố nàng cùng Phó Phồn chia tay sự tình. Trong này nếu là không có điểm mở ám, không có chút gì đó ăn ngon dưa, đánh chết bọn hắn đều không tin. Trực tiếp phòng mưa đạn thổi thành một mảnh. Tất cả đều là, vì cái gì, Lam Nhã Linh trọn vẹn để người chờ một phút. Tại mọi người tưởng rằng ăn đến dưa thời điểm, Lam Nhã Linh lấy tốc độ cực nhanh giọng nói. Còn có thể là vì cái gì? Đương nhiên là tình lữ ở giữa bệnh vặt, chân chính ở chung một chỗ. Rèn luyện về sau, mới biết được phù hợp không thích hợp. Hiển nhiên ta cùng Phó Ảnh Đế không thích hợp. Vì lẽ đó, ta khuyên nhủ một ít người. Không được dùng cái này làm văn chương. Thậm chí dùng ta người nhà đến uy hiếp. Bức hiếp Lam Nhã Linh vạch trần người. Xác thực không nghĩ tới đối phương thế mà như thế quả quyết nói ra mình bị uy hiếp chân tướng. Bọn hắn sở dĩ lựa chọn để Lam Nhã Linh trực tiếp. Đó chính là muốn chế tạo bạo điểm. Chỉ có Lam Nhã Linh tự mình trực tiếp. Về sau muốn phản bác. Vì Phó Phồn nói chuyện cũng không thể. Hơn nữa, Lam Nhã Linh còn đem thẻ ngân hàng cho nói cho bọn hắn. Bọn hắn coi là, nàng thu tiền, hẳn là đồng ý, bọn hắn cũng không có gì. Đối Lam Nhã Linh xem như khách khí, liền là đưa nàng mời đến bên này làm khách mà thôi. Cái này vòng tròn bên trong người, bọn hắn gặp qua, Lam Nhã Linh theo bọn hắn nghĩ, cũng vẻn vẹn thuộc về hơi khó làm cái kia một chút. Nữ nhân nha, yêu sâu, hận cát, hung ác lên thời điểm. Lục thân không nhận đều có thể, nhưng là, Lam Nhã Linh tốc độ nói thật nhanh nói xong câu nói kia. Trực tiếp liền bị người mãnh liệt cắt đứt, trực tiếp phòng người xem thật đúng là mộng bức xuống. Trực tiếp phòng đột nhiên gián đoạn, liên hợp Lam Nhã Linh phía trước lời nói. Vây xem người nhộn nhịp biến đổi. Lam Nhã Linh, phía trước cùng Lam Nhã Linh người phụ trách, một mặt phẫn nộ nhìn xem nàng. Ngươi quá không thức thời. Ngươi làm như vậy đối ngươi không có gì tốt chỗ. Xác thực, hiện tại hắn thật đúng là không dám đem Lam Nhã Linh thế nào. Dù sao bọn hắn cũng không phải bọn cướp, chỉ là muốn để Lam Nhã Linh ngoan ngoãn làm một chuyện. Ngươi đi, tranh thủ thời gian lăn ra ngoài. Hiện tại lưu Lam Nhã Linh một ngày, liền là một cái tai họa. Kỳ thật không cần thiết thẹn quá hóa giận, ta chỉ là không muốn làm hại người sự tình. Chia tay liền chia tay, không có không nên quay đầu lại dẫm một cước, cùng ta Phó Phồn ở giữa, lại phát sinh cái gì, cũng là ta cùng hắn ở giữa, cùng các ngươi không có bất cứ quan hệ nào, chúng ta lén lút tình cảm sự tình, một chút đều không muốn cầm tới bên ngoài đến nói, tranh thủ thời gian lăn, ta không muốn nghe ngươi nói nhảm, nhìn thấy đối phương thẹn quá hóa giận bộ dáng. Lam Nhã Linh không nhịn được cười một tiếng, trong lòng lại có mấy phần chát chát, Phó Phồn hoàn toàn không thèm để ý nàng thái độ, xác thực làm nàng rất khó chịu, thế nhưng là, nàng còn phải sống sót, nàng cũng không phải vì Phó Phồn mà sống, cái lựa chọn này là nàng nghĩ sâu tính kỹ, theo mấy ngày nay ở chung, nàng nhìn ra đối phương không muốn đem nàng thế nào, chỉ muốn để nàng bạo Phó Phồn hắc liệu. Lam Nhã Linh là bị người đẩy ra phòng ở, lúc này là buổi tối, bên ngoài mặc dù đèn đuốc sáng trưng, trên thực tế nàng không rõ lắm đây là tại địa phương nào. Được đưa tới nơi này thời điểm, nàng là đang chạy bước, trên thân chỉ có điện thoại cùng chìa khóa, nàng mở ra điện thoại liếc nhìn, không có gì điện, tùy thời cũng có thể tắt máy, cũng may hiện tại Internet thanh toán tương đối dễ dàng. Chuẩn bị tìm một chỗ nạp điện, những người kia xác thực tức giận, đưa nàng ném ra liền không có quản, cũng coi như vạn hạnh, nàng thành công, tại Lam Nhã Linh chờ đợi nạp điện thời điểm, một mặt xe dừng ở siêu thị bên ngoài, trên xe đi xuống một người, đi thẳng tới Lam Nhã Linh bên người, Lam tiểu thư, cần hỗ trợ sao, cách trương,